Chiến thần Hào Môn, chương 588, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 588 chương phản kích, Tô Vân cũng sắp khóc, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng thực sự không nói gì à. Cái gì đó tỉnh thành truyền ký. Nàng chính là cùng cầu ca bọn họ đùa giỡn một chút. Nào dám dùng cái danh hiệu này. Khắp nơi đi nói lung tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ phu, ta không có à, ta không có không nghe lời của ngươi. Về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Vàn ngươi, chớ cùng ba mẹ ta cáo trạng được chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Vân ủy khuất ba ba, lôi kéo Giang Ninh tay lay động, con mắt đều phải đỏ. Ta cam đoan, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh hừ một tiếng, quay đầu nhìn nàng, cam đoan nghe lời. Ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Vân tựa như gà con mổ thóc được gật đầu. Xem ở ngươi coi như khéo léo phân thượng, ta cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh gật đầu. Nếu như không nghe lời nữa, vậy cũng trách ta với ngươi ba mẹ cáo trạng. Ta cam đoan nghe anh dễ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Vân vẻ mặt ủy khuất. Thấy Giang Ninh không phải cáo trạng, nàng chỉ có thở dài một hơi. Vội vàng chạy đi. Rất sợ Giang Ninh đổi ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi một bên Cao Á Lệ, cố nén cười, thực sự rất khó tưởng tượng. Tối hôm qua cái kia như sát thần vậy Giang Ninh, cái kia chém giết 4 cái cấp bậc tông sư cao thủ. Cũng như giống như ăn cháo cường hãn nam nhân, còn có như vậy bướng bỉnh một mặt. Giang tiên sinh nhưng là đem Tô Vân dọa cho gặp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Á Lệ nói, yên tâm, nhà đầu kia tâm lớn. Sợ không? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói. Bất quá nàng cái này tỉnh thành truyền kỳ danh hào, nhưng thật ra dùng tốt. Còn có Cao Bân Thịnh Hải truyền kỳ. Không ai biết cái này hai đại truyền kỳ rốt cuộc là người nào. Càng không biết bọn họ chân thực nội tình cùng thực lực. Hống người thật là có điểm tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vàng Ngọc Minh điện thoại tới. Phản kích, bắt đầu. Giang Ninh quay đầu, nhìn Cao Á Lệ tỉ đệ liếc mắt. Ở nơi này Thịnh Hải, tứ đại gia tộc sản nghiệp, cũng không có thiếu. Danh sách, đều giao cho các ngươi. Sự tình phía sau, không cần ta nói à, anh nợ em một câu yêu thương. Giang tiên sinh yên tâm. Cao Bân chắp tay nói. Chúng ta, định để cho bọn họ, có một khắc sâu giáo huấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh gật đầu, không có nói nữa. Những chuyện nhỏ nhặt này, hắn không có hứng thú nhúng tay. Vàng Ngọc Minh bên kia, sẽ mang cầu ca đám người. Đem tứ đại gia tộc ở toàn quốc các nơi sản nghiệp. Tất cả đều trừ bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Thịnh Hải, liền giao cho Cao Á Lệ tỷ đệ rồi. Hắn có chuyện trọng yếu hơn phải bận rộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại tửu điếm, thấy Lâm Vũ Chân còn dựa bàn ở ký văn kiện. Trên bàn đã chất giống như núi nhỏ. Lão bà, nghỉ ngơi một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đi vào, hai tay giấu ở phía sau, vẻ mặt thần bí hề hề dáng dấp. Còn có vài phần văn kiện, ta cần tự mình xét duyệt một cái. Mấy cái này hạng mục nói tiếp, Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới, nguồn tiêu thụ khẳng định là có thể mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân cũng không quay đầu lại, nhưng đột nhiên gian, nàng dường như nghe thấy được vị đạo trưởng nào đó, ngửi một cái mũi nhỏ, quay đầu nhìn Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía sau ngươi, ẩn giấu cái gì? Nàng lập tức đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ, nhảy đến Giang Ninh trước mặt, đã nghĩ tự tay đi bắt, Cho ta xem, anh nợ em một câu yêu thương. Người trước nhắm mắt lại. Giang Ninh chống đỡ nàng. Giả vờ thần bí nói. Anh nợ em một câu yêu thương. À, Lâm Vũ Chân cắn môi. Trong ánh mắt quang mang chớp thước. Ngoan ngoãn gật đầu. Nhắm hai mắt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại mở lúc. Trước mắt, một bó lửa đỏ cây hoa hồng. Nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thấm vào ruột gan. Nàng trong con ngươi quang. Đều trở nên sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão bà, tặng cho ngươi. Giang Ninh tương hoa, hai tay đưa cho Lâm Vũ Chân. Vì kiếm tiền nuôi ta, ngươi cực khổ, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân có chút nhớ nhung khóc. Đây là Giang Ninh lần đầu tiên tiễn nàng hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng tiếp nhận cây hoa hồng, đặt ở trước lỗ mũi nghe nghe. Thật là thơm. Nói xong, nàng đem hoa cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Chợt cả người trực tiếp nhào vào Giang Ninh trong lòng. Không đợi Giang Ninh mở miệng, na một tấm béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Đã in lên, anh nợ em một câu yêu thương. Chủ động, nhiệt liệt, một khắc kia, nàng hận không thể trực tiếp đem chính mình giao cho Giang Ninh. Tan vào thân thể hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.